Chương 691, hưởng thụ phát biểu. Ngươi xem, to hạt đường cắt bành trướng lời nói, có thể biến thành lớn như vậy. A xạ nạ cùng hẻo mì nạ cùng chặt ba người cùng nhau ở trong trường xoay quanh, chuyên môn tìm một ít chưa từng thấy qua thức ăn và mới mẻ hoạt động. Cô nổ thì bị thiện giải nhân ý rổ xỉ đã cùng ổ gạ tạ lôi kéo đi đi dạo còn lại địa phương, thoát khỏi một cái gông xiềng mặt hẹ gì cũng buông lỏng cùng hai cái người hầu cùng nhau hưởng thụ cái này lễ hội trường. Nô đây là lợi dụng na hai có ba nhiệt bành trướng mà làm thành đồ ăn vặt đúng vậy. Thường thường bị hiểu lầm thành điếm viên héo mì nạ, cùng xa nạ cùng nhau đưa thân vào tiếng ồn ào trong, vui sướng hưởng thụ lễ hội trường các loại trò chơi. Chỉ là, ở cái này phương đi hệ nở héo mì nạ liền so ra kém mặt hẹ gì, thường thường gây ra không nhỏ chê cười, để chặt cùng xa nạ đều cười trộn không nớt. Ở cái này bên trong mỗi người, đều đang hưởng thụ thanh thu tế mang tới vui sướng. Thế nhưng, cũng không lâu lắm loại này khiến người ta quên ghi thời gian ồn ào náo động, rốt cuộc phải nên đón cáo một đoạn rơi thời khắc. Ken đông tiếng nhạc trong chăn đoan ở, một cái hơi tiếng nổ thanh âm bởi vì tiếp xúc quá gần mịp rổ phổn thanh âm vang lên. Alo huy nơi này là hoa anh đảo sườn núi trên đường quang phản trường cao đẳng nhất nhất thanh thu tế đưa vào hoạt động ủy ban. Thanh thu tế đệ nhất ngày cao trào hoạt động, sắp xảy ra. Ở chỗ này đánh trước quấy nhiễu một cái các vị nha hứng. Về các vị quen thuộc, năm nay cử hành trang phục du hành điều kiện tốt nhất hóa trang giải thưởng lớn dự bị đồng hồ hiện tại vị trí thứ 10 vào vòng biểu diễn người phát biểu thời gian rốt cuộc lại tới nghe được loa phóng thanh sau, các đồng loạt lộ ra thần sắc khẩn trương, mà người không biết liền mở ra tuyên truyền tập đến xem. Năm nay thu được đại lượng đầu phiếu, các vị tuấn nam mỹ nữ đã tại nơi đây tề tụ một đường. Đến tột cùng bên trong có hay không mọi người quen thuộc mặt lỗ đâu như vậy trước tiên đem vào vòng 10 vị dự khuyết. Dựa theo tiểu đội đường trình tự tới phát biểu tiểu đội đường trình tự, đây chỉ là tiểu đội đường trình tự, cùng được phiếu thứ tự không có quan hệ phát thanh viên nhiều lần nhấn mạnh điểm này. Mà cùng này ngược lại đúng, làm bên trong sân tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Một năm tiểu đội A, tiểu hồng mạo bên trong đo nở dê vai thợ săn quả cả mỉ chính Thái Lang đồng học. Lúc này, phát thanh viên lời của cũng biến thành công công chỉnh chỉnh làm việc rộng. Một năm B tiểu đội. Dô mèo và rủ lì ẹt bên trong đo nở dê vai rổ mệt xạ cải rủ gì đồng học. Dự khuyết sao sớm có đoán chặt bị bên cạnh mấy nữ sinh nhận ra được, cùng tiến lên tới thiện ý vô vai hắn một cái bảng, còn có mấy người ngoài trường nữ sinh đụng lên tới cùng hắn cùng nhau chụp ảnh một năm B tiểu đội, vài giật phóp hồn đo nở dê vai đỏ rổ thì bình giếng duyên đồng học. Ở trước giờ toàn tâm toàn ý trong tiếng vỗ tay, trong miệng ăn đậu tương kẹo xa nạ, con mắt đột nhiên sáng một lượng. Hiệu kẹo mì nạ nhìn xa nạ, cũng gia nhập vô tay hàng ngũ, ở nàng tâm lý, xa nạ chính là giỏi nhất. Một năm B tiểu đội, dô mèo và rủ lì ẹt bên trong đo nở dê vai rủ lì ẹt rổ xỉ đạ cả rủ mì đồng học. Làm sao sẽ so với bất luận kẻ nào đều phải kinh ngạc hơn rổ xỉ đạ, lại cùng chặt hoàn toàn tương phản, bị trí dĩ các loại ấm áp chúc phúc. Một năm tiểu đội C, ạ linh ngộng du tiên kỳ bên trong đo nở dê vai ạ linh hắc điển thọ tử đồng học. Cái này tiếp theo cái kia tên bị báo cáo đi ra, cuối cùng nam nữ mỗi bên 5 người, cộng lại 10 người thu được đề danh. Vì chính mắt thấy hôm nay nhất chịu chú mục tiết mục, mờ mịt điệu tẩu tới đi tới học sinh, tràn đầy lòng hiếu kỳ lai khách, thậm chí ngay cả muốn xem náo nhiệt lão sư, đều rối rít hướng về trong thao trường lâm thời sân khấu vào tới. Ở trên võ đài, phát thanh bộ bộ trưởng, đem viết công tác thống kê kết quả tư liệu, giao cho đảm đương MC thiếu nữ. Múa chung quanh đài khán giả người đông nghìn nghịt, nhiều người đến nỗi ngay cả thao trường mặt đất cũng không nhìn thấy, thao trường không che đậy bắt trước trước hiệu cũng đứng đầy người. Hưởng thụ bị đại lượng khán giả nhìn chăm chú vui vẻ, tắm đèn tiểu quang quang mang mà hơi có vẻ hưng phấn thiếu nữ MC, bỏ rơi hơi dài không ngắn đầu, lớn tiếng kêu lên. Mỗi bên vị khán giả để mọi người đợi lâu thanh thu tế điều kiện tốt nhất hóa trang giải thưởng lớn chúng thưởng giả phát biểu, cùng với trao giải nghi thức, hiện tại bắt đầu giống như hô ứng vậy. Áp đảo tính tiếng hoan hô chợt rung động toàn bộ sân khấu. A mọi người trước đừng nóng lòng đầu tiên chúng ta muốn vì lần đầu tiên tham gia lai khách, nói rõ một chút cái này trao giải tuyển chọn điểm chính. Đệ nhất kiểm giữ quyền bỏ phiếu, là ta giáo tất cả học sinh, cùng với chúng ta thanh thu tế cung cấp tài trợ, cửa hàng đường phố liên hợp hội các vị MC giống như là cố ý thừa nước đục thả câu tựa như, cũng không có để bị đề danh học sinh lên đài. Liền ở đằng kia nói một ít tờ giờ mở trưởng khô khan nói rõ. Tuy là chờ đến không nhịn được con rối hình người ngươi cũng bay ra một đôi lời tiếng mắng, nhưng đối với phát thanh bộ thành viên mà nói, những thứ này đều là theo dự liệu chuyện. Tại loại này nói rõ ràng có mấy phút sau đó dựa theo loại này bực đặc thống kê ra top 10 chúng cử giả, chúng ta sẽ để bọn họ đi lên đài cùng mọi người gặp mặt thành công thắng được vòng nguyệt quế, đem thanh thu tế hào hột điện cầm tới tay, đến cùng sẽ là người tiểu đội đâu ở khán giả đột phá nhẫn mại trước trong nháy mắt được. Như vậy MC cuối cùng đem bàn tay hướng đứng ở sân khấu sau lưng trên tấm ván đạo kia đổ thành tương đồng màu sắc môn. Mọi người đợi lâu để cho chúng ta cho mời thu được điều kiện tốt nhất hóa trang tưởng để danh 10 tên nam nữ tân tinh đi ra cùng mọi người gặp mặt đi dành dụm lâu như vậy bất mãn, chỉ một thoáng đều chuyển hóa thành tiếng hoan hô. Loạn trọng dựng thẳng bản bị mở ra, có thể từ chỗ chứng kiến thao trường bên kia. Đầu tiên là một năm tiểu đội A Hoa Lệ tỏ tình giả. Một vị dễ quên xuất ca từ hồng mạo bên trong đo nở dê vai thợ săn quả cả mỉ chính Thái Lang đồng học. Bị một bộ phận tiếng hoan hô cùng đại bộ phận tiếng cười sở hoang nên, người xuyên hấn tở quần áo vóc dáng cao thiếu niên, quả cả mỉ, chỉ hưởng thụ được trong nháy mắt chung cử chứ bị vui sướng, liền lập tức biến thành vẻ mặt bùi tựa như biểu tình đi đến. MC sở đọc chậm giới thiệu văn, đúng lúc ban đầu vào vòng danh sách đồng hồ sau, từ cùng lớp đồng học giao lên. Bởi vì trong này có một quy định là phải không thể để cho bản thân chứng kiến, cho nên bình thời tín dụng cùng ấn tượng vừa lúc đó chịu đến khảo nghiệm. Từ hắn loại tình huống này đến xem, tựa hồ người chung quanh cho hắn một cái tương đương vi diệu đánh giá. Vẻ mặt mất hứng quả cà mì, đi tới trên võ đài viết có nam một chữ ở biểu diễn trên sân khấu bên trong, thông thường biết dùng hơi rộng trong suốt băng dính, để xem chúng không thấy được góc độ thiếp trên mặt đất làm tiêu ký. Dùng cái này tới tiêu xuất diễn người đứng thẳng vị trí chỉ định vị trí đứng vững. Tuy là bề ngoài cùng hóa trang không sai, bất quá phần ấn tượng lại thất sắc không ít, xem ra hắn đã có lối ra giác ngộ. Tiếp đó, đảm đương MC thiếu nữ dùng động tác khoa trương chỉ hướng về phía sau cửa.